Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1506 tài nguyên tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vạn thú thánh tông, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thánh vực thiên địa ba đại thánh tông rất cường đại, một cái thánh tông có được chí cường thánh thú 5 tên, trong đó một tên đạt đến chí cường thánh thú cấp độ thứ 2, chí cường thánh thú trở xuống cái khác thánh thú càng nhiều, số lượng là hải thiên thánh tông mấy lần trở lên. Mà lại, vạn thú thánh tông chiếm cứ lấy thánh vực thiên địa tài nguyên phong phú nhất khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, dị vực thiên địa cường giả còn không có đi công chiếm vạn thú thánh tông khu vực, đây là một loại ăn ý, cũng coi là một loại hợp tác, sẽ chỉ trước diệt đi những cái kia thế lực nhỏ địa bàn. Có thể nói, đại kiếp sơ kỳ hoặc là trung kỳ, ba đại thánh tông cơ hồ cũng không có nguy hiểm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, vạn thú thánh tông mặc dù tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng xem toàn thể đi lên vẫn là một mảnh tường hòa. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Bạo viên thánh thú đi tới vạn thú thánh tông, trước tiên liền bị vạn thú thánh tông chí cường thánh thú nhóm cảm giác được. Bạo viên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo thanh âm bao phủ bạo viên thánh thú. Bạo viên thánh thú lập tức thỉnh cầu nói. Vạn nguyên thánh thú, nhóm chúng ta hải thiên thánh tông cửa bị hắc ám cấm vực một vị chí cường thủy tổ chiếm cứ, đối phương theo cánh cửa tiến đến, phối hợp ta tông hỏa nguyên thánh thú chém giết lang cốt thánh thú, bây giờ hải thiên thánh tông đã rơi vào tay hắn. Tên kia thủy tổ đạt đến chí cường thủy tổ cấp độ thứ 2, thừa dịp đối phương còn không có triệt để đứng vững căn cơ, còn xin vạn nguyên thánh thú trợ giúp ta đuổi đi đối phương, nếu không đối phương tại nhóm chúng ta thánh vực thiên địa thành lập một tòa cấm địa, nhóm chúng ta thánh vực thiên địa liền phiền toái a, anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, toàn bộ đều là thân thể to lớn dị thú, bọn hắn chính là vạn thú thánh tông chí cường thánh thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một vị có được 6 viên con mắt, toàn thân trên dưới cũng hiện đầy vảy màu đen. Nó chính là vạn nguyên thánh thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo viên, người thật vô dụng, liền cánh cửa cũng bị người ta chiếm trước đi, nhưng hôm nay nhóm chúng ta không có biện pháp trợ giúp ngươi, chí cường thủy tổ cấp độ thứ 2 tăng thêm một tên chí cường thánh thú, lực lượng như vậy rất cường đại, nhóm chúng ta nếu là cùng đối phương khai chiến, vạn nhất có dị vực cường giả xâm lấn nhóm chúng ta vạn thú thánh tông làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta không thể là vì các ngươi hải thiên thánh tông đi mạo hiểm. Các loại đại kiếp về sau, đối phương nhất định phải ly khai, nhóm chúng ta sẽ giúp ngươi chém giết hỏa nguyên thánh thú, đoạt lại hải thiên thánh tông. Vạn nguyên thánh thú đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt a, bạo viên thánh thú bất đắc dĩ đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là không có vạn thú thánh tông hỗ trợ, chỉ là chính hắn, cũng không có biện pháp giết chết hỏa nguyên thánh thú. Sau đó thời gian bên trong, bạo viên thánh thú liền đợi tại vạn thú thánh tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên chiếm cứ hải thiên cấm địa về sau, liền điều động đại lượng nhân tộc đến cải tạo hải thiên cấm địa, liền nhân tộc từng vị thủy tổ cũng bị sai phái tới thủ hộ lấy hải thiên cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên một bộ hóa thân cũng đợi tại hải thiên cấm địa phụ cận bên ngoài, nếu là hắc ám cấm vực có đỉnh tiêm thủy tổ đến xâm lấn hải thiên cấm địa, hắn tự nhiên có thể trước tiên xuất thủ. Sau đó, nhân tộc một tên thủy tổ thường xuyên xuất nhập cánh cửa theo hải thiên thánh tông mang về đại lượng tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ hải thiên thánh tông có được bao nhiêu tài nguyên là nhân tộc không cách nào tưởng tượng. Nhân tộc mới tồn tại mấy cái hắc ám lịch thời gian mà thôi, mà hải thiên thánh tông lại tồn tại mấy cái đại kiếp thời gian, hơn nữa còn xâm lấn qua hắc ám cấm vực, liền trong bảo khố có tài nguyên đều là một món khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại hải thiên thánh tông địa bàn rất lớn, hứa rất nhiều tài nguyên bảo địa, bây giờ cũng bị Diệp Thiên phái người đại lượng khai thác, toàn bộ cũng trở về nhân tộc. Dù sao một khi đại kiếp hậu kỳ, hải thiên thánh tông cũng không nhất định có thể giữ được, hắn tự nhiên muốn tài nguyên mang về nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Hải Thiên Thánh Tông có rất nhiều thánh pháp cùng với các công pháp bí thuật cũng đều mang về nhân tộc, cơ hồ Hải Thiên Thánh Tông biến thành một cái trống rỗng. Đại kiếp thời gian không dài, tổng cộng sẽ kéo dài một cái giới vực 5 thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ngay từ đầu trăm tỷ năm bên trong, dị vực thế lực cũng sẽ không xâm lấn ba đại thánh tông, cho nên Diệp Thiên bây giờ thừa dịp cái này cơ hội trắng trợn cướp đoạt thế lực khác tài nguyên, đương nhiên hắn là lấy dị vực cường giả thân phận. Kết quả là, Diệp Thiên phục chế thân thể tự mình xuất thủ, vượt qua từng mảnh cương vực rất nhiều thế lực tài nguyên cướp đoạt, một khi có người phản kháng, trực tiếp oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. vô số tài nguyên, vô số điển tịch toàn bộ bộ lạc vào đến Diệp Thiên trên tay. Trong lúc đó, hắn cũng cùng một chút dị vực cường giả tao ngộ, mọi người lẫn nhau hết sức ăn ý, không có giao thủ, dù sao hiện tại cũng không phải giao thủ thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ thánh vực thiên địa cũng ở vào một mảnh kêu rên về sau, nhưng Diệp Thiên thấy được đại kiếp kinh khủng. Cái này còn chỉ là thánh vực thiên địa có được nhiều vị trí cường thánh thú, còn có thể bảo trụ không ít địa bàn, nếu như là hắc ám cấm vực đi qua càng đáng sợ trực tiếp bị diệt hết tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương, mỗi 5 năm tháng trôi qua, đến cuối cùng, trên cơ bản tương đối lớn thế lực cũng bị diệt sát, thánh vực thiên địa tài nguyên bắt đầu trở nên ít. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên cũng không có lãng phí tài nguyên, cho dù đối với hắn không có ích lợi gì tài nguyên, hắn cũng thu sạch tập tối thiểu có thể dùng đến bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, hơn 100 tỷ năm năm tháng trôi qua. Hơn 100 tỷ năm xác thực không tính lâu, có thể đây đã là bước vào đại kiếp bên trong kỳ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thời điểm, thánh vực thiên địa rất có thể sẽ sinh ra quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nơi nào sẽ sinh ra quy tắc bản nguyên kiếp tinh, thật khó mà nói, xem vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh sẽ ở ngắn thời gian bên trong sinh ra, mà thánh vực thiên địa quá lớn, cho nên cho dù tu vi yếu, rất có thể sẽ thu hoạch được quy tắc bản nguyên kiếp tinh, mà cường đại chí cường thánh thú cấp cường giả rất có thể một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng thu hoạch được không được. Đương nhiên, một khi thu được quy tắc bản nguyên kiếp tinh, trừ phi không ai nhìn thấy, nếu không một khi tin tức tiết lộ, vẫn là sẽ bị đại lượng cường giả truy sát cũng không đủ thực lực rất khó bảo trụ quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, một tin tức truyền đến, thánh vực thiên địa một tên đỉnh tiêm thánh thú tán tu thu được một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh, bây giờ đang bị truy tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tĩnh lại tràn ngập máu tanh hư không? Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên như là nghiêu đầu nhân bộ dáng đỉnh tiêm thánh thú đang ẩn nấp tại một cái trong tiểu thế giới bộ khí tức toàn bộ thu liễm, lại chui vào tiểu thế giới nham thạch đại địa phía dưới. Nếu là tại bình thường, dạng này che giấu rất khó bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, bây giờ là đại kiếp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên so sánh chí cường thánh thú dị vực cường giả đến nơi này, thấy được cái này lẻ loi trơ trọi một thế giới nhỏ quần, phất tay một kích vô số tiểu thế giới bị đánh nát, cái này một phiến thời không cũng bị vỡ nát, rất nhiều ẩn tàng không gian cũng hóa thành hư ảo. Trong đó nội bộ vô số sinh linh tự nhiên bị chôn vùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dạng này công kích đến, tên kia đỉnh tiêm thánh thú không cách nào ẩn tàng, bị bại lộ ra. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi trốn ở nơi này, ngươi chạy không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên kia dị vực cường giả hưng phấn nói. Răng rác, anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh tiêm thánh thú bị đối phương một kích trọng thương, trên người tiên thiên thánh vật trực tiếp bị đánh nát. Kích thứ hai về sau tên này đỉnh tiêm thánh thú bị oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hắn vừa mới muốn thu lấy tên này đỉnh tiêm thánh thú thi thể khác một tên dị vực cường giả xuất hiện. Lập tức dị vực cường giả ở giữa đại chiến bạo phát. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.